nội tâm của ta cơ hồ bị phá vỡ. Chương 49, ngọt, góc truyện audio.com. Thần sắc của Mạc Tô có chút lãnh, tuy rằng A Tô nhà nàng biểu tình vẫn thanh thanh lãnh lãnh. Nhưng mà cùng Mạc Tô cùng một chỗ hồi lâu, Ninh Vũ Nhiên lại phát giác không đúng. Nàng nháy mắt, hỏi, A Tô, làm sao? Mạc Tô tầm mắt chạm đến Ninh Vũ Nhiên, biểu tình nháy mắt giống như băng kết tan rã. Nàng nói, Lê Thành thu phục được Huy Hoàng căn cứ. Ngô, này không phải chuyện tốt sao? Ninh Vũ Nhiên theo sau lưng ôm nàng, hôn hôn lỗ tai của nàng. Lỗ tai bị hôn có chút phiếm hồng. Mạc Tô xoay người đem người ôm vào trong lòng của mình. Thanh âm ôn nhu nói, nhưng mà cha con Bạch Huy Hoàng cùng Hàn Dương không thấy. Ninh Vũ Nhiên trừng mắt to, hỏi, không thấy, hẳn là trước tiên chạy trốn. Mạc Tô trong giọng nói mang theo chút tiếc hận, tuy rằng nàng cũng không có đem những người đó đặt ở trong mắt. Nhưng Bạch Huy Hoàng cùng Hàn Dương cũng sẽ không nghĩ như vậy. Chắc chắn đã đem nàng cùng Tự Quang căn cứ xem như cửu nhân tất yếu phải đả bại. Mạc Tô thu thu mắt, khẽ cười một tiếng, đại khái hướng Trung ương căn cứ đi. Dù sao trừ bỏ Trung ương căn cứ, thật nghĩ không ra còn căn cứ nào có thể so sánh với Tự Quang căn cứ. Từ phương Bắc truyền đến tin tức nói nay Trung ương căn cứ đã muốn có ngũ giai dị năng giả. Còn cụ thể thì không rõ ràng, nhưng mà tuy rằng nay Mạc Tô tuyên bố với bên ngoài là ngũ giai trung cấp dị năng giả, thực tế cũng đã là luyện khí thất giai. Ninh Vũ Nhiên cũng là bị Bạch Huy Hoàng cùng Hàn Dương chạy trốn làm cho kinh ngạc. A, xinh đẹp đào hoa đôi mắt mở to, cái miệng nhỏ nhắn cũng mở, nửa ngày mới phun ra một câu, thật đúng là 36 kế, bỏ chạy là thượng sách a. Nghe nàng hình dung như thế, Mạc Tô nhất thời cười một tiếng, như hoa nở, đông lạnh kết tan rã. Hai mắt Ninh Vũ Nhiên càng thêm mở to. Cho dù ngày thường Mạc Tô cũng sẽ đối với nàng cười, nhưng đều là cười nhẹ, cười nhạt, hoặc là lúc hai người làm yêu mị hoặc vô cùng tươi cười. Ninh Vũ Nhiên không biết nên hình dung như thế nào nhà nàng A Tô giờ này khắc này tươi cười. Chỉ cảm thấy trái tim phanh phanh đập động, mỹ lệ cực, sau đó cũng lộ ra một cái ngây ngô cười. Mạc Tô nhìn nàng đầu tiên là đầy mặt sợ ngây người bộ dáng, rồi sau đó lại bắt đầu đối với chính mình đầy mặt ngây ngô cười. Không biết vì cái gì, nhịn không được điểm điểm Ninh Vũ Nhiên đỉnh chóp mũi, thấp giọng ôn nhu nói, ngốc cười cái gì, gặp Mạc Tô thu lại tươi cười. Thanh âm ôn nhu, Ninh Vũ Nhiên phục hồi tinh thần, bẹp một ngụm hôn lên môi Mạc Tô, rời đi sau nói, A Tô cười rộ lên thật dễ nhìn. Nên nhiều cười cười, đột nhiên nghe được Ninh Vũ Nhiên nói lời này, Mạc Tô ngẩn người, sau đó nàng lại ôn nhu nở nụ cười, đến gần Ninh Vũ Nhiên bên tai, thật không, dễ nhìn như thế nào. Hơi thở của Mạc Tô mang theo hương thảo mộc rơi tại Ninh Vũ Nhiên lỗ tai. Tô Tô ngứa, như là mị hoặc, sắc mặt Ninh Vũ Nhiên liền hồng. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra nên hình dung như thế nào nhà nàng A Tô kia làm người ta kinh diễm tươi cười. Có lẽ, do không thường cười, thời điểm cười rộ lên đều sẽ đem đến kinh diễm. Nhất là Mạc Tô bình thường cả người đều tản ra thanh lãnh đạm mạc khí tức mỹ nhân. Dù sao chính là rất dễ nhìn nha. Nửa ngày không nghĩ ra được Ninh Vũ Nhiên đôi mắt sáng ngời trong suốt nói. Rồi sau đó lại lầu bầu nói. Bất quá về sau chỉ cho phép đối với ta cười. Thanh âm của nàng quá nhỏ, tuy rằng Mạc Tô nghe rõ, lại cảm giác vấn đề nhỏ này Ninh Vũ Nhiên thật sự quá mức khả ái. Vì thế nhịn không được đùa, liền nghiêm trang mở miệng, A Nhiên nói cái gì, ta không có nghe rõ. Ninh Vũ Nhiên xinh đẹp hoa đào đôi mắt lườm nàng một cái. Biết nhà nàng A Tô này đã là luyện khí thất giai. Nhỏ hơn thanh âm cũng nghe được, bất quá nhìn thấy trong mắt Mạc Tô lòe ý cười, Ninh Vũ Nhiên lớn tiếng nói, về sau chỉ cho phép A Tô ngươi đối với ta cười. Nghe được không, nghĩ nghĩ lại cảm giác không đủ, bổ sung, không cho phép đi ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Mạc Tô bị nàng thanh thúy thanh âm làm chấn động lỗ tai. nhìn nàng bộ dáng đầy đắc ý cùng hai mắt ý cười cuối cùng cũng xem như hiểu được tiểu nha đầu này cố ý, thanh âm rất to. Ngay cả dưới lầu Lâm Câm cùng Giãn Cẩn Ngọc đều nghe được. Liêu người không thành vừa bị đuổi về phòng của mình liền nghe được Ninh Vũ Nhiên lời này. Giãn Cẩn Ngọc oán hận cắn răng, Tú Ân Ái, chết mau a, thật sự là tức chết nàng a a a a. Nghĩ đến từ trước đến nay nàng Liêu muội đều thuận lợi. Vô số người ái mộ nàng, người theo đuổi nàng rất đông, cố tình tại trước mặt Lâm Câm lại vô dụng. Hơn nữa Lâm Câm từng thầm mến người so với nàng còn kiên định hơn rất nhiều. Thật sâu đả kích đến từ trước đến nay Liêu muội đều thuận lợi Giãn Cẩn Ngọc. Tuy rằng Lâm Câm đã quyết định buông tay Mạc Tô, nhưng nàng vẫn như trước thường xuyên lưu luyến chú ý đến Mạc Tô. Cô đơn ánh mắt lại có thể làm cho Giãn Cẩn Ngọc nhìn ra Lâm Câm đối Mạc Tô kỳ thật còn có cảm tình. Đương nhiên chuyện này đối với Giãn Cẩn Ngọc mà nói tuy rằng cảm giác không thoải mái cũng không có gì cùng lắm thì. Ai cũng từng thầm mến qua vài cái cha. Không sai, tại trong mắt Giãn Cẩn Ngọc Mạc Tô nghiễm nhiên là một cái. Cha, bất quá tuy rằng bởi vì Lâm Câm thầm mến Mạc Tô mà nàng khắp nơi xem Mạc Tô không vừa mắt. Nhưng không thừa nhận cũng không được. Mạc Tô quả thật so với nàng thực lực cường đại. Tính cách ổn trọng, tuy rằng Mạc Tô đối bên ngoài công bố chính mình là ngũ giai dị năng giả. Nhưng mà với Giãn Cẩn Ngọc mấy tháng này dị năng đẳng cấp đã muốn đến ngũ giai sơ cấp cũng không tin. Mỗi lần nàng đối mặt Mạc Tô, đều có một cảm giác đối phương thật sâu không lường. Tại trong tiểu thuyết làm chính quy tiểu công của Mạc Tô, điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Nhưng mà làm cho Giãn Cẩn Ngọc cảm giác Mạc Tô cha càng là vì Mạc Tô cùng Ninh Vũ Nhiên thật là không có lúc nào không tú ân ái a. Không thể suy nghĩ một chút đến những người khác sao? Tỷ như thầm mến Mạc Tô Lâm Câm, tại Hàn Dương hôn lễ thất tình Hoa Yên, còn có nàng bởi vì Mạc Tô trở ngại đến nay cũng không thể truy tới Lâm Câm độc thân cầu. Không, là độc thân quý tộc, về phần vì cái gì là Mạc Tô trở ngại? Ai bảo Mạc Tô là Lâm Câm thầm mến người? Đương nhiên, truy không được Lâm Câm, Giãn Cẩn Ngọc tuyệt đối sẽ không thừa nhận là Lâm Câm chướng mắt mình. Bất quá nghĩ đến vừa mới nghe được nội dung trong lời nói của Ninh Vũ Nhiên. Sợ ngoài miệng nói buông tay kỳ thật còn là thích Mạc Tô Lâm Câm sẽ khổ sở. Giãn Cẩn Ngọc lại từng bước đi đến trước cửa phòng Lâm Câm. Trực tiếp mở cửa, liền nhìn thấy ngày thường tổng đối với nàng lãnh mặt Lâm Câm thần sắc giật mình. Trong mắt còn lưu lại nước mắt, Lâm Câm sờ sờ chính mình ướt át khóe mắt, mới phát hiện chính mình nguyên lai vừa khóc, nhưng mà lại bị Giãn Cẩn Ngọc thấy được chật vật bộ dáng. Nàng nâng mắt, vừa định quát lớn, để Giãn Cẩn Ngọc đi ra ngoài. Lại bất ngờ không kịp phòng bị đụng đến đôi mắt của Giãn Cẩn Ngọc thâm thúy mang theo lo lắng. Cảm nhận được ngày thường Giãn Cẩn Ngọc thường xuyên làm mình ghét bỏ lại đối với mình lo lắng. Lâm Câm hô hấp bị kiềm hãm, quát lớn lời nói không biết như thế nào lại nói không nên lời. Thẳng đến Giãn Cẩn Ngọc đi vào trước mặt nàng, đưa cho nàng mềm mại khăn tay, Lâm Câm mới có chút bối rối phản ứng lại. Nàng nói, người tới làm cái gì? Lâm Câm dùng tự cho là hung ác ánh mắt nhìn Giãn Cẩn Ngọc. Nghĩ đuổi nàng đi ra ngoài, lại không biết tại trong mắt Giãn Cẩn Ngọc, này ánh mắt Lâm Câm cho là hung ác bởi vì khóc mà có chút phiếm hồng khóe mắt mà diễm lệ. Còn mang theo một chút bị đánh vỡ khóc xấu hổ cùng bối rối. Thanh âm cũng mang theo chút giọng mũi, thoạt nhìn khả ái cực kỳ. Giãn Cẩn Ngọc từ trước đến nay đều chưa thấy Lâm Câm như vậy. Tuy nói trước kia cũng luôn nhìn thấy Lâm Câm cảm xúc khổ sở đến rơi lệ. Nhưng Lâm Câm lại luôn bằng tốc độ nhanh nhất tới thu thập tốt chính mình cảm xúc. Sau đó lại dùng lạnh như băng thanh âm cùng chính mình nói chuyện. Sách, cảnh tượng như vậy nhưng không có gặp nhiều. Bất quá vừa nghĩ đến nguyên nhân do hai kẻ kia tú ân ái. Giãn Cẩn Ngọc liền có chút không được tự nhiên. Nhưng mà lúc này Giãn Cẩn Ngọc lại đang hưởng thụ vì nhìn đến ngày thường luôn là bình tĩnh tự giữ mỹ nhân lại khả ái như thế nàng còn là thực vui. Vẻ, Liêu Lâm Câm lâu như vậy, Giãn Cẩn Ngọc cũng hiểu được Lâm Câm tính tình, vì chính mình tính phúc tương lai, còn nên thu liễm lại trương dương tự đắc. Vì thế Giãn Cẩn Ngọc dùng nhận chân mà lo lắng ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Câm. Ôn hòa lại thanh âm ngày thường luôn là trương dương. Nàng nói, ta lo lắng ngươi. Giãn Cẩn Ngọc luôn là trương dương tự đắc không kiêng nể gì, đôi mắt đột nhiên nhận chân đứng lên. Nàng cả người khí chất cũng phảng phất từ trong tới ngoài biến thành ổn trọng mà chân thành. Khi một người dùng thâm thúy chân thành như thế đôi mắt nhìn ngươi, tối đen đôi mắt chỉ có thân ảnh của ngươi, phảng phất ngươi chính là toàn bộ thế giới của nàng. Trái tim Lâm Câm đột một đập nhanh, giật mình, nàng có chút bối rối rời đi tầm mắt của mình, ghét bỏ nói, không cần ngươi lo lắng, lại tiếp nhận Giãn Cẩn Ngọc đưa tới khăn tay. Giãn Cẩn Ngọc nhịn không được mà khóe môi khẽ cười, liền như vậy ngồi ở Lâm Câm bên người, đem tay của mình đặt tại Lâm Câm hơi lạnh trên tay. Lâm Câm ngón tay hơi hơi cuộn mình, muốn tránh đi, cũng tại tầm mắt chạm đến Giãn Cẩn Ngọc thần tình chân thành cùng lo lắng nhất thời liền ngừng lại. Muốn đuổi người lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Tính tính, dù sao bị Giãn Cẩn Ngọc nhìn thấy bộ dáng chật vật cũng không phải một lần hai lần. Lâm Câm có chút cam chịu nghĩ, chỉ là giống như từ lúc Giãn Cẩn Ngọc tỉnh lại, nàng liền luôn luôn mất mặc trước Giãn Cẩn Ngọc, một đêm cứ như vậy yên ổn quá khứ. Ngày thứ hai sáng sớm tỉnh lại, Lâm Câm nhìn thấy Giãn Cẩn Ngọc đem chính mình ôm tại trong lòng còn ngủ say sưa, nhịn không được đem người đạp xuống giường. Mạc Tô thì lại ấn Ninh Vũ Nhiên muốn phải một lần. Luôn là thua ở Mạc Tô mỹ sắc, Ninh Vũ Nhiên đã muốn lười đấu tranh. Dù sao bất luận dãy dụa hay không dãy dụa, kết quả cuối cùng đều là giống nhau. Nàng chỉ cần nằm im hưởng thụ liền tốt. Huống chi nhà nàng A Tô làm rất tốt. Không ăn mệt, thời gian lại trôi qua hai ngày. Xử lý xong sự tình, Mạc Tô hỏi có ai muốn đi Trung ương căn cứ tham gia căn cứ đại hội. Nghe nói Hàn Dương chạy trốn đi Trung ương căn cứ Hoa Yên đối này thực cảm thấy hứng thú. Đã muốn thấy rõ Hàn Dương chân diện mục, tuy rằng không muốn hắn mạnh, nhưng là Hoa Yên càng thêm không muốn hắn trải qua tốt. Huống chi, Hàn Dương từng có ý muốn giết nàng, chỉ là ngại tự quang căn cứ thực lực quá mức cường đại vẫn chịu đựng không trực tiếp đối nàng ra tay mà thôi. Nhưng mà Hoa Yên nhận rõ. Hàn Dương một người như thế, một khi để hắn cường đại quật khởi, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua địch nhân. Tuy rằng Hoa Yên cảm thấy không có gì nguy cơ, nhưng nghĩ đến về sau tổng có người không biết sống chết tại chính mình trước mặt giở trò. Tâm tình của nàng lại không tốt được, Hoa Yên muốn đi, Trầm Mộc Sinh tự nhiên luyến tiếc nàng, cũng muốn cùng đi, vì thế Mạc Tô cuối cùng định danh sách, trừ bỏ nàng cùng Ninh Vũ Nhiên. Hoa Yên cùng Trầm Mộc Xanh, còn có Lâm Câm, Giãn Cẩn Ngọc, Lê Thành, cùng đã muốn ma luyện không sai biệt lắm Tần Ngự. Về phần Hàn Di An, hắn là không yên lòng An Lạc Khâm, huống chi, tự quang căn cứ cũng cần cao thủ ở lại bảo vệ. Trừ những người trên, kết bạn cùng đi còn có Thương Lan căn cứ một ít người. Cách chương.